Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 910, đâm một nhát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện trường rõ ràng không phải là chuyện mà nội bộ bọn họ có thể giải quyết được, thế là mấy nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức về phòng mặc quần áo giày tất, sau đó ra ngoài ra khỏi cửa liền chạy thẳng đến nhà đại đội trưởng. Sau đó lại đến nhà họ Thẩm, ba Thẩm dậy rồi, mẹ Thẩm tự nhiên cũng dậy theo, mấy người đàn ông trong nhà cũng đều dậy. Thẩm Nghiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng dậy theo. Biết được là điểm thanh niên trí thức xảy ra chuyện, hơn nữa còn là hai cô gái Ôn Thành Lan và La Quân Hoa, lập tức cũng không bình tĩnh được nữa. Diệu Diệu thần kỳ trực tiếp bế Tuế Tuế đến phòng Lý Ngọc Mai, để chị dâu giúp trông con, tự mình thay quần áo rồi đi theo ba Thẩm ra ngoài. Mấy anh em nhà họ Thẩm cũng đi theo, đến nơi, liền thấy Ôn Thành Lan và La Quân Hoa hai người quấn chăn, co rúm lại với nhau, tâm trạng của hai người còn coi như ổn định, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, người hai người họ đều đang run rẩy. Lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, lập tức ôm chầm lấy Thẩm Nghiên, đột nhiên khóc òa lên. Hu hu hu, Tiểu Nghiên, vừa rồi sợ xê, hát, ế, tê mất. Hu hu hu, không sao rồi, không sao rồi, có mình ở đây rồi, đừng sợ đừng sợ. Thẩm Nghiên không hỏi người đó đã làm gì họ, dù sao cũng có nhiều người đến như vậy, cho dù hỏi ra, e rằng cũng không tốt cho danh tiếng của các cô gái. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hai người họ, hẳn là đối phương không chiếm được tiện nghi gì, may quá. Hu hu hu, Tiểu Nghiên, nếu không phải lúc trước cậu nhắc nhở mình để một cây kéo bên cạnh gối, mình tối nay suýt chút nữa thì bị thiệt rồi. Ôn Thành Lan nói với giọng đứt quãng. Hoàng Quốc An cũng đã nói tình hình với Lưu Trường Căn và ba Thẩm. Bọn họ cũng là nghe thấy tiếng động liền chạy đến, đến nơi thì người đã chạy mất, chỉ còn lại vết M, Á, U trên mặt đất. Chuyện cụ thể vẫn phải hỏi Ôn Thành Lan, cho nên sau khi Thẩm Nghiên an ủi xong, liền bắt đầu hỏi chi tiết cụ thể. Ôn Thành Lan cố gắng nhớ lại, liền kể lại chuyện xảy ra vào buổi tối. Nói là cảm thấy có người sờ mặt mình, sau đó chui vào trong chăn. Cảm thấy có gì đó không đúng, đè tay đối phương lại, liền cầm lấy cây kéo bên cạnh gối, trực tiếp đờ, ớ, em đối phương một nhát. Theo lời Ôn Thành Lan, chỗ đờ, ớ, em chúng lúc đó hẳn là ở cánh tay. Hơn nữa đối phương cũng hét lên một tiếng, lúc đó không nghe kỹ là giọng của ai, sau đó người đàn ông này còn muốn nhào tới, nhưng bị Ôn Thành Lan đá một cái. Chuyện sau đó chính là những gì mọi người đã thấy. Điểm thanh niên trí thức lúc này đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Nghiên đứng trong sân, nhìn thoáng qua phía nam thanh niên trí thức, đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Các anh, nam thanh niên trí thức, có phải là thiếu người không? Thẩm Nghiên hỏi, Hoàng Quốc An nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới phát hiện, quả thực là thiếu một người. Chính là Tiết Vĩnh Thanh, có lẽ là do người này ngày thường không hòa đồng, cho nên sau đó mọi người cũng không qua lại với anh ta, theo bản năng liền bỏ qua. Vừa rồi lúc chúng tôi về phòng thay quần áo, thấy anh ta đang nằm. Có hai nam thanh niên trí thức nói, vừa rồi lúc họ ra ngoài gọi đại đội trưởng, về phòng quả thực nhìn thấy cảnh này. Vẫn nên gọi người ra ngoài đi, dù sao các anh cũng ở ngay bên cạnh, không có lý nào tiếng động lớn như vậy, mà anh ta còn không ra ngoài. Thẩm Nghiên bây giờ nghi ngờ người này càng thêm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tiết Vĩnh Thanh trước đây đã có nhiều tiền án. Đối với loại đàn ông này, tỷ lệ gây án của anh ta rất lớn. Cách chương.